không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 419, chương 421. Nãi Du Tinh, vì sao? Lão tổ ngài thực lực cao cường. Tự nhiên, dẫn động lực lượng cũng là thuần túy nhất. Giống như này thuần túy lực lượng chữa trị lão tổ mẫu huyết mạch chỗ thiếu hụt. Dĩ nhiên có thể khôi phục á, vừa nói. Chỉ thấy thượng quan uyển nghi ngồi yên vung lên. Năm người thân hình đột nhiên xuất hiện ở thượng quan gia tổ trạch chỗ. Nơi đây chính là thượng quan gia địa phương quật khởi. Nguyên nhân đây, trừ phi là thượng quan gia đang cầm quyền nhân vật cũng hoặc là các lão tổ. Bằng không bất luận kẻ nào đều cấm bước vào nơi đây. Dù sao, nơi đây liên quan thượng quan gia cơ mật, không thể làm cho ngoại nhân tiến vào bên trong. Mà thượng quan uyển nghi, bây giờ thân là nhất quốc chi mẫu đồng thời, vẫn là thượng quan gia lão tổ một trong, tự nhiên có tư cách tiến vào trong đó. Nơi đây là thượng quan gia tổ trạch, muốn giải quyết lão tổ mẫu huyết mạch chỗ thiếu hụt, nhất định phải tiến nhập tổ trạch trong băng linh trì bên trong. Tiếp thu huyết mạch thuế biến, băng linh trì, nghe đồn, đệ nhất đại thượng quan gia gia chủ, vẫn là một người bình thường thời điểm, ngoài ý muốn rơi đến băng linh trì bên trong. Đương thời, băng linh trì bên trong sống một con băng tinh phượng hoàng. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thượng quan gia đệ nhất đại gia tộc Hồ Lý Hồ Đồ. Có được băng tinh phượng hoàng huyết mạch. Theo này thiên phú thuế biến. Thành tựu đế tinh ngũ đại đỉnh nhọn một trong những gia tộc. Tới ăn lão tổ mẫu. Nhớ kỹ. Không muốn mặc bất luận cái gì quần áo và đồ dùng hàng ngày. Ở băng linh trì bên trong. Nhất định phải bắn chúng tự thân tinh khí thần. Không muốn có bất kỳ tạp niệm, một ngày có tạp niệm, rất có thể hội tẩu hỏa nhập ma, đánh mất lý trí, hóa thành một chỉ không có linh trí băng tinh phượng hoàng. Hung hiểm như thế, mụ, muốn không được ngài cũng không cần tiến nhập, uyển nghi không phải nói này, ở ngài bị bệnh thời điểm, bác có thể giúp ngài trị liệu, tiểu tổ nãi nãi, cũng không phải là nói như vậy, cái này lúc. Thượng quan uyển nghi mang trên mặt một tia chăm chú màu sắc. Tiếp tục nói ra, lão tổ thực sự có thể đủ bang lão tổ mẫu áp chế. Thậm chí là trị liệu. Nhưng là, ở huyết mạch đạt được chữa trị thời điểm, lão tổ mẫu tự thân huyết mạch sẽ được thuế biến. Một ngày thuế biến, như không thể bảo trì bản thân, sẽ đánh mất lý trí. Kết quả cũng giống nhau. Sở dĩ làm cho lão tổ mẫu tiến nhập băng linh trì. Bất quá là trước giờ chữa trị mà thôi. Nói cách khác, không được quản Tuyết Hàn là ở băng linh trì trị liệu. Hay là tại Lâm Bắc áp chế bên dưới trị liệu. Kết quả của nó đều là không thể tránh khỏi. Song Nhi, yên tâm đi, mụ hội không có chuyện gì. Chứng kiến Lãnh Vô Song vẻ mặt lo lắng. Tuyết Hàn vuốt ve Lãnh Vô Song đầu cười nói. Ở nơi này lúc, Lâm Bắc đột nhiên nghĩ đến cái gì. Chỉ thấy bên ngoài đưa tay phải ra. Lòng bàn tay phải bên trên bắt đầu hội tụ một khối chỉ một cái cao thấp lam nhạt sắc ngọc thạch. Mẹ vợ, cái này cho ngươi, cái này là... Tuyết Hàn tiếp nhận ngọc thạch. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Lâm Bắc hỏi. Đây là tĩnh tâm ngọc. Vốn có ngưng thần công hiệu, có khối ngọc thạch này, mới có thể tập trung chính mình tinh khí thần. Nhưng là, uyển nghi không phải đã nói, cái này tĩnh tâm ngọc thuộc tính là băng. Ta nghĩ, băng thuộc tính vật phẩm, cũng sẽ không ảnh hưởng chứ. Một bên thượng quan uyển nghi thấy thế, cũng cười phụ họa nói, không sai, lão tổ mẫu cứ việc yên tâm đi. Đạt được thượng quan uyển nghi cam đoan, Tuyết Hàn cũng yên tâm, đang chuẩn bị tiến vào thời điểm, quay đầu nhìn về phía Lâm Bắc cùng Lãnh Lăng hai cái đại nam nhân. Lãnh Vô Song phản ứng kịp, vội vã đẩy hai người ra nói, hai người các ngươi đại nam nhân, còn ở nơi này làm cái gì? Còn không đi ra, tốt đi, Lâm Bắc cùng Lãnh Lăng hai người lọt vào Lãnh Vô Song xua đuổi. Chỉ có thể đi ra ngoài. Trước lúc rời đi, Lãnh Vô Song cảnh cáo thanh âm đột nhiên vang lên. Đúng, bác, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên nhìn lén. Bằng không, tha không được ngươi. Nói xong, Lãnh Vô Song trực tiếp đóng cửa đại môn. Đem Lâm Bắc, Lãnh Lăng hai người nhốt ở ngoài cửa chờ. Lâm Bắc nghe được Lãnh Vô Song cảnh cáo sau bật cười một tiếng. Chính mình nhạc phụ Lãnh Lăng thấy thế, vỗ vỗ Lâm Bắc bả vai nói. Tiểu Bắc, đây chính là ngươi nhạc mẫu. Ta lão bà, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên làm nhìn lén chuyện tình. Bằng không, ta coi như là đánh không lại ngươi, cũng muốn đánh ngươi một trận. Nhạc phụ, trong mắt ngươi, ta là người như vậy sao? Đó cũng không phải, bất quá là cảnh cáo một chút mà thôi. Ai biết ngươi tâm lý có hay không cái ý nghĩ này pháp? Lâm Bắc nghe vậy, vẻ mặt bất đắc dĩ. Không nhiều lắm lúc, băng linh trì bên trong truyền đến một tiếng phượng ngâm âm thanh. Nghe thanh âm này, Tuyết Hàn tựa hồ rất thống khổ. Cái này, Hàn Nhi đây là, nhạc phụ an tâm á. Có ta Tinh Tâm Ngọc ở, có thể an tâm, dù sao, Lâm Bắc ở chế tạo Tinh Tâm Ngọc thời điểm, nhưng là cố ý hướng bên trong rót vào một tia hư không năng lượng. Tuy là chỉ có một tia, nhưng là phải bảo trụ Tuyết Hàn chân linh. Không khó, đương nhiên, không có tiếp xúc phát vậy cũng tốt nhất. Nếu như tiếp xúc phát, cũng không quan hệ, dù sao có biện pháp giải quyết. Ở nơi này lúc, Lâm Long thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Lâm Bắc. Lãnh Lăng bên cạnh, chỉ thấy nhìn hướng Lâm Bắc nói ra. Lão Tổ mẫu đây là đã bắt đầu sao? Ừ, đã có một đoạn thời gian tính toán thời gian. Phòng trừng cũng không kém. Quả nhiên, theo Lâm Bắc dứt lời. Cái kia thống khổ phượng ngâm tiếng tiêu thất. Thay vào đó, là mang theo một tia dễ nghe phượng ngâm. Hiển nhiên, Tuyết Hàn huyết mạch thành công thuế biến. Nghe, cái này không ngớt trải qua giải quyết này. Chỉ chốc lát, chỉ thấy đại môn mở ra. Tuyết Hàn, Thượng Quan Uyển Nghi cùng với Lãnh Vô Song. Thân ảnh của ba người theo chung đi ra. Mẹ vợ, chúc mừng thực lực của ngài đạt được đề thăng. Tự thân huyết mạch chỗ thiếu hụt cũng chữa trị. Thực sự là đáng mừng có thể chúc mừng nha. Huyết mạch thuế biến về sau. Tuyết Hàn thực lực trực tiếp tiêu thăng đến phân hồn trung kỳ, trực bức Lãnh Vô Song. Đồng thời, bởi vì Tinh Tâm Ngọc duyên cớ vì thế, Tuyết Hàn tinh khí thần thập phần sung mãn đủ, cả người thoạt nhìn thần thanh khí sảng. Cái này còn nhờ có Tiểu Bắc ngươi Tinh Tâm Ngọc đây. Không cần khách khí, đã an toàn của ngài tai họa ngầm đã giải quyết, muốn không được chúng ta chúc mừng một cái. Đối với Lão Tổ, ta điều tra lịch ngày. Ngày mai sẽ là toàn quốc lễ tế anh linh thời gian ngài muốn không được. Cái này lúc, một bên Lâm Long đột nhiên ra nói rằng, hay là anh linh lễ tế ngày, chính là kỷ niệm vì thần Long Đế Quốc làm ra khỏi cống hiến mà hy sinh anh liệt. Đây chính là quốc gia mỗi năm một lần đại sự, không thể qua loa. Bây giờ, Lâm Bắc hồi quy. Nếu là có Lâm Bắc chủ trì cái này lễ tế lời nói. Nói không chừng sẽ tốt hơn. Anh linh ngày sao? Ta có thể tham dự. Còn lưu trình các loại. Ngươi tới an bài đi. Ngươi an bài xong, trực tiếp nói cho ta là đủ. Vậy thì tốt. Cứ như vậy quyết định. Đúng đã Lão Tổ các ngài muốn chúc mừng một cái. Ta chỗ này nhưng thật ra có một tốt đề nghị. Đề nghị gì? Nghe được Lâm Long có một tốt đề nghị, tất cả mọi người tràn đầy hiếu kỳ. Chúng ta thần Long Đế Quốc bên trong, có một viên tên là Nãi Du Tinh Tinh Cầu. Viên tinh cầu này nói như thế nào đây? Trên căn bản là từ bơ xây dựng hoàn tất. Viên tinh cầu này là gần nhất xuất hiện tinh cầu. Phía trên bơ, trải qua kiểm nghiệm, cũng có thể trực tiếp dùng. Lão Tổ, ngài có muốn hay không mang trên Lão Tổ mẫu bọn họ đi đâu trong chúc mừng một cái đâu? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,